Lạc Thần, chương 51, công phá đấu giá hội 1. Góc truyện audio.com. Trang Thiên Vũ sau khi lấy đi vài thứ đồ của Thiên Hỏa Thỏ tích lũy thì đi ra ngoài. Vung tay lên, một loạt những bới cỏ được Trang Thiên Vũ thu vào bên trong một chiếc túi. Sau một lúc lâu tìm kiếm, Trang Thiên Vũ lấy được một vài viên hạ phẩm linh thạch. Tuy chỉ là hạ phẩm nhưng cũng rất tốt đó. Những người tu luyện mà lấy võ nhập đạo thì chỉ tu luyện ra nội kinh. Chân khí còn thấp hơn đẳng cấp của linh lực. Nếu như có được linh thạch thì rất nhanh có thể tu luyện tới tiên thiên. Mà tiên thiên lại có chuyển hóa một phần chân khí thành linh lực tiên thiên. Tuy không mạnh mẽ như người tu chân giới nhưng tiếp cận đại đạo cũng là gần hơn. Thấy những thứ này chắc là đủ để đổi rồi thì Trang Thiên Vũ cũng đi ra. Ở đây một lúc thì chắc chắn là Cửu Vĩ Hồ cũng phải gần về rồi. Tay Trang Thiên Vũ cầm chiếc túi. Sóng năng lượng dao động nhẹ nhàng rồi chiếc túi biến mất. Dịch chuyển ra bên ngoài. Trang Thiên Vũ cũng đi ra ngay sau đó. Mở mắt ra, Trang Thiên Vũ nhìn lấy chiếc túi trong tay. Suy nghĩ một chút, Trang Thiên Vũ đi ra khỏi giường. Đặt nó lên bàn, ngồi vào ghế đợi Cửu Vĩ Hồ quay lại. Cạch, cánh cửa mở ra, Cửu Vĩ Hồ mang theo vẻ vui mừng đi vào. Cửu Vĩ Hồ làm xong việc thì quay lại văn phòng của Trang Thiên Vũ. Nhưng dọc đường lại gặp chút tên cùng tổ chức với bọn theo dõi bọn họ lúc trước. Nên Cửu Vĩ Hồ tóm tên này lại. Cha Tần ép cung hỏi ra vấn đề. Vừa tiến vào phòng, Cửu Vĩ Hồ đã cảm nhận được thứ rất thú vị. Có thể nói là gần như không được tiếp xúc với những thứ như vậy từ rất lâu rồi. Có lẽ cũng chỉ từ mấy vạn năm trước đi, từ sau khi bị phong ấn, lại trải qua thời kỳ thần ma đại chiến, làm cho linh khí cạn kiệt, những vết rạn quy tắc cũng chèn ép linh nguyên, làm cho linh khí ngày càng kém đi. Hiện tại chỉ còn một vài nơi còn có thể tỏa ra một chút linh khí yếu ớt đã là cực hạn. Vậy mà Trang Thiên Vũ trong văn phòng lại có khí tức của linh khí, pháp khí và còn cả linh thảo. Cửu Vĩ Hồ rất mẫn cảm với linh khí a. Cửu Vĩ Hồ tới đối diện với Trang Thiên Vũ, nhìn những vật phẩm được để trên bàn mà ngạc nhiên không biết nói gì hơn. Chẳng thể hỏi Trang Thiên Vũ xem hắn lấy những thứ này ở đâu chứ. Này tiểu thiếu gia, người để chúng ở đây để làm gì vậy a? Có cần ta cất đi dùng không vậy? Những thứ như thế này hiện tại cũng chính là hàng quý hiếm. Cho dù muốn mua cũng không có để mà mua được đâu. Cửu Vĩ Hồ đi sang phía Trang Thiên Vũ, ôm lấy cánh tay của Trang Thiên Vũ cọ vào giữa hai luồng cảm xúc của mình. Nói với Trang Thiên Vũ để xin một vài thứ tốt, ở cái thời đại mà thế này thì tài nguyên tu luyện cũng cực kỳ quan trọng. Không phải cái thời kỳ mà linh khí khắp nơi. Tài nguyên thì viên đá ven đường cũng có thể là linh thạch thì những tài bảo mà Trang Thiên Vũ lấy ra này vào lúc đó cũng là hàng cận cao cấp. Không cần phải nói, những thứ này tùy ngươi, nhưng để lại một phần để tối nay đi tới đấu giá hội là được. Trang Thiên Vũ cũng không keo kiệt làm gì, cho Cửu Vĩ Hồ tùy tiện chọn lấy, đứng lên đi vào chỗ của Phương Tĩnh. Trang Thiên Vũ đi rồi thì Cửu Vĩ Hồ cũng mở chiếc túi ra. Nhìn vào bên trong thì chỉ biết há miệng ngạc nhiên, không thể tin nổi với những đồ vật mà Trang Thiên Vũ đưa ra. Nhân sâm không dưới nghìn năm, tinh hạch của linh thú cũng là nguyên anh kỳ, linh kim cũng là vẫn thạch hiếm có, pháp khí kém nhất là pháp khí thượng phẩm, độ kiếp kỳ cũng không thể phá vỡ, mọi thứ đều có vừa vặn ba đầu. Cửu Vĩ Hồ vốn là đi cùng với Trang Thiên Vũ lên không lấy gì quá đáng nhiều. Chỉ chọn một đôi sáo pháp khí thượng phẩm, dùng để chiến đấu, có thể phá vỡ rất nhiều bảo giáp, còn có thể dung hòa nguyên tố tự nhiên, làm thành pháp khí có thuộc tính. Trang Thiên Vũ tiến vào trong phòng phía sau, nơi mà Phương Tĩnh vẫn còn đang ngủ. Hiện tại sắp tối, cũng nên chuẩn bị đi tới nơi đấu giá hội để quậy phá rồi. Mẹ A Hát, chúng ta phải dậy để chuẩn bị đi tới khu đấu giá hội thôi. Trang Thiên Vũ kề cận vào bên tai Phương Tĩnh, giọng nói mang theo hơi thở ấm ấm làm cho Phương Tĩnh đang trong giấc ngủ tỉnh táo lại. Nhìn thấy Trang Thiên Vũ nhìn mình, Phương Tĩnh cũng không biết được tại sao lại như thế nữa. từ lúc ngủ cùng Trang Thiên Vũ thì luôn luôn rất dễ dàng. Chỉ tới khi nào Trang Thiên Vũ đánh thức thì mới tỉnh dậy. Cả người thoải mái vô cùng. Mẹ lại ngủ nhiều như vậy sao? Vậy thì chúng ta nằm thêm chút nữa được không? Phương Tĩnh vừa nói, cầm tay Trang Thiên Vũ kéo vào lòng mình, đưa tay ôm lấy, ngửi mùi hương quen thuộc dễ chịu của con mình. Phương Tĩnh cảm thấy sảng khoái dễ chịu. Dậy chứ mẹ, chúng ta tối nay sẽ đến nơi này cho mẹ xem thứ hay ho nhé. Chắc chắn là mẹ sẽ rất thích đó. Trang Thiên Vũ đưa tay ôm cổ Phương Tĩnh dướn người lên hôn Phương Tĩnh một cái. Ngồi dậy, thuận tiện kéo Phương Tĩnh đang nằm ngồi dậy một cách tự nhiên. Giống như là vốn dĩ phải như vậy. Phương Tĩnh cũng không nằm tiếp, chở người xuống giường, đi vào nhà tắm chuẩn bị vệ sinh cá nhân. Dù sao ngủ 4-5 tiếng đồng hồ, vẫn cần chỉnh sửa lại một chút. Trang Thiên Vũ cầm lấy cốc nước nguội, đổ vào cà phê, dùng hỏa linh lực vận chuyển. Rất nhanh đã có được một cốc cà phê nóng, vừa uống vừa đi ra ngoài. Cửu Vĩ Hồ chọn xong hai món đồ trong những thứ mà Trang Thiên Vũ đưa ra. Còn lại đều được gói gọn, cất vào trong một vali lớn. Tiểu thiếu gia, Cửu Vĩ Hồ gọi Trang Thiên Vũ, có ý định hỏi Trang Thiên Vũ về lịch trình tối nay sẽ giải trí ở đâu. Ba người cũng chỉ có thời gian 5 ngày nữa thôi là phải trở về thủ đô rồi. Chuẩn bị đi, chúng ta đi đấu giá hội. Vâng thiếu gia, đúng 7 giờ tối, ba bóng người xuất hiện tại trước cửa một căn nhà trung tâm thương mại tỉnh Essex. Bề ngoài là trung tâm thương mại, nhưng phía dưới lại có một chuỗi những căn hộ, nhà hàng, sòng bạc, mọi thứ đều có ở đây. Hiện tại ở trung tâm khu vực này đang chuẩn bị một buổi đấu giá hội. Rất bình thường nhưng lại không bình thường khi nó là của những người tu luyện cổ võ tổ chức. Những thứ của cổ võ giới có thể nói là thứ thần thánh trong giới nhà giàu. Người nghèo muốn giàu, người giàu muốn mạng luôn chính xác. Ở đây có thể nói là nơi chi tiêu xa hoa bậc nhất. Cho dù là không phải 5 sao, 8 sao nhưng giá tiền bỏ ra để mua một món đồ rẻ nhất cũng phải tính bằng triệu. Cách trương,